Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chủ động hôn ta một chút ta liền tha thứ ngươi. Trong phòng ngủ thật yên tĩnh, tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người thanh thiện tiếng hít thở. Dụ Tranh mím môi, lông mi ở hắn dứt lời kia một cái chớp mắt liền rất nhỏ run rẩy. Nàng không tin lấy Chu Mộ Quân thông minh. Đoán không ra đến vào lúc ấy trong lòng nàng đang nghĩ cái gì? Đã đoán được, kia hiện tại vì sao vừa muốn hỏi nàng? Không sai, nàng chính là tức giận, ghen tị, nàng chính là không nói. Chu Mộ Quân nhưng là bình bình thản thản, thấp giọng nói, ta có đầu óc, đương nhiên có thể đoán được suy nghĩ của ngươi, mà ta càng muốn nghe ngươi nói. Muốn biết người nghĩ tới có phải không phải theo ta đoán giống nhau, lời này nói ra đi. Không khí lặng im hồi lâu, lâu đến Chu Mộ Quân cho rằng nàng sẽ không mở miệng. Lại nghe thấy một đạo nhẹ nhàng mềm yếu thanh tuyến, mơ mơ hồ hồ vang lên. Thực xin lỗi, dừng dừng, bổ thượng một câu xin lỗi càng đậm lời nói. Là ta hiểu lầm ngươi, nàng niêm toan ghen là chuyện của nàng. Hoan uổng hắn cũng là thật sự. Phạm vào sai đương nhiên phải xin lỗi. Trong bóng tối, Chu Mộ Quân dài mi khẽ nhíu, có chút không vừa lòng, hắn muốn nghe cũng không phải là này. Bất quá, đã nàng nói hắn liền theo cột hướng lên trên đi. Đầu tiên là Trang Mô tác dạng ho nhẹ một tiếng, sau đó sườn nghiêng đầu, con người đen hơi hơi nheo lại đến, âm điệu khắp rất chính nhân quân tử, tiểu học lão sư hẳn là nhắc đến với ngươi. Xin lỗi muốn xuất ra thành ý, Chu lão sư ra vẻ đạo mạo thật sự. Giáo dục miệng nói đến là đến, Dụ Tranh nổi lên xuất ra một điểm áy náy cảm xúc đều bị hắn cấp đánh tan. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hôn ta, Chu Mộ Quân được một tấc lại muốn tiến một thước lược thuật trọng điểm cầu. Nàng cho tới bây giờ không chủ động thân quá hắn. Nga, không đúng, trừ bỏ uống say lần đó. Cánh tay nàng quấn quýt lấy của hắn cổ tắc muốn hôn hôn. Khả vào lúc ấy, mẹ nó nàng coi hắn là thành nam nhân khác, vẫn là cái trang giấy nhân. Chuyện này Chu công tử có thể nhớ cả đời. Ở da mặt dày phương diện này Dụ Tranh thừa nhận bản thân không phải là đối thủ của hắn. Gò má ở đen xì trong hoàn cảnh đỏ cái triệt đề. Cũng may hắn cũng nhìn không thấy, cự tuyệt lời nói vừa muốn nói. Phía trước nam nhân đột nhiên một phen đem nàng ôm lấy đến. Dụ Tranh cảm giác bản thân cất cao nhất tiệt, sợ tới mức hai tay vội vàng phàn ở nam nhân bả vai. Sợ hãi bản thân một cái không cẩn thận liền hướng sau ngã quỵ. Chu Mộ Quân cánh tay vững vàng nâng nàng cái mông phía dưới một điểm vị trí. Ngẩng đầu lên đến cách hồn ám quang ảnh xem nàng. Tốt lắm, thân đi, hắn dựng thẳng ôm lấy Dụ Tranh. Hiện tại nàng so với hắn còn muốn cao hơn một nửa cái đầu. Thuận tiện nàng hôn môi, thật sự là săn sóc đâu. Còn sợ lấy thân thể của nàng cao cần liều mạng đi cả nhắc tiêm tài năng thân thượng. Dụ Tranh yên lặng châm chọc, ta không, nàng ngượng ngùng. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân kêu nàng tên đầy đủ, trong giọng nói cất giấu dương giả vờ nghiêm túc. Ngươi có biết gắn bó một đoạn cảm tình trọng yếu nhất là cái gì sao? Chu lão sư lại bắt đầu giáo dục nhân, là tín nhiệm ni, Dụ Tranh cảm thấy hắn nói được có đạo lý. Đầu tiểu biên độ địa điểm điểm, ngoan học sinh bộ dáng, nhưng là, hắn ngữ khí càng nghiêm túc vài phần. Ngươi không tin ta, ngươi một điểm đều không tin ta, nếu không là ta mắt sắc phát hiện ngươi, ngươi liền muốn chạy mất, chạy trốn sau đâu, ta nghĩ lấy tính tình của ngươi. Ngươi khẳng định cũng sẽ không thể chủ động ở trước mặt ta để chuyện này. Như vậy chỉ biết đối của ta hiểu lầm càng ngày càng thâm ni, hắn nói được càng nghiêm trọng. Trực tiếp định rồi Dụ Tranh đắc tội đi, phảng phất nàng là tội nhân thiên cổ, phạm vào không thể tha thứ đắc tội. Dụ Tranh này đầu óc lại nhất quán thích hạt não bổ. Theo hắn mang lên tiết tấu tiếp tục đi xuống tưởng tượng. Tưởng tượng xuất ra chuyện xưa kết cục chính là, nàng cùng Chu Mộ Quân một đoạn này cảm tình bởi vì nàng một cái nho nhỏ hiểu lầm mà thoát phá. Đều do nàng, ta sai lầm rồi, Dụ Tranh cắn môi, Chu Mộ Quân lặng yên lộ ra cái mưu kế đạt được biểu cảm. kia, muốn bồi tội sao? Hắn thanh âm mềm nhũn chút, dụ dỗ nàng, ta tốt như vậy nói chuyện, ngươi chủ động hôn ta một chút ta liền tha thứ ngươi, dụ tranh cúi đầu. Phúc hạ lông mi, ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn hắn, người trước mắt mặc dù gần trong gang tấc, lại xem không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có trước lượng con mắt trong bóng đêm chớp động rạng rỡ tinh quang. Như vậy lóa mắt, của hắn ôm ấp vòng ra cái nho nhỏ thiên địa, đưa bọn họ vây ở trong đó, nàng dãy giụa không ra, cũng không tưởng tránh ra, dụ tranh liếm liếm môi dưới, trái tim bùm bùm loạn khiêu. Thong thả tới gần hắn, giữa hai người khoảng cách ở một điểm quy tốc kéo gần. Chu Mộ Quân biết tiểu cô nương thẹn thùng, cũng không nóng nảy, khẽ nhếch đầu tĩnh tĩnh chờ đợi, hô hấp lại không tự chủ được ngừng lại, cho đến khi, môi nàng cánh hoa nhẹ nhàng dừng ở hắn cao cao thẳng rất mũi. Dụ tranh sửng sốt, Ngô Chu Mộ Quân hừ một tiếng, nhẹ giọng chỉ đạo nàng, sai lầm rồi. Xuống chút nữa một điểm mà ni, hắn đầu lại đi thượng nâng nâng. Đòn ý nói hùa nàng, dụ tranh xấu hổ đến ngón chân đều cuộn mình đứng lên. Mềm yếu môi dọc theo thẳng thắn mũi đi xuống, hoạt đến chóp mũi, lại chậm rãi rơi xuống một điểm, là hắn hơi lạnh môi mỏng. Chu Mộ Quân không tiếng động mắng một câu, như vậy giống như càng liêu, nữ hài cánh môi phủ nhất dán lên của hắn, hắn liền khẩn cấp hé miệng. Nàng hàm trụ của hắn môi, tinh tế vuốt phẳng, học trong trí nhớ hắn hôn nàng khi động tác nhỏ, đầu lưỡi thăm dò đến, liếm thì của hắn lời lẽ, dụ tranh không có hôn kỹ, căn bản sẽ không hôn, tiết tấu loạn rối tinh rối mù không hề kết cấu đáng nói. Luôn không cẩn thận cắn được hắn đầu lưỡi, hoặc là liền gập ghềnh răng nanh đụng tới của hắn môi. Lời lẽ giao triền gian. Nàng nghe thấy Chu Mộ Quân hô hấp nặng chút, trong lòng sinh ra một loại dấu kín sung sướng camani ván cửa mặt sau góc tường. Nhỏ hẹp góc, độ ấm liên tiếp kéo lên, ngoài cửa còn có người, bọn họ lại trốn ở chỗ này vụng trộm vô cùng thân thiết. Có loại không thể nói rõ đến kích thích, Chu Mộ Quân một tay ôm dụ tranh, tay kia thì chụp ở nàng không doanh nắm chặt vòng eo. Không nhẹ không nặng vuốt ve. Bức ra nàng nguyễn nhu ư mà ni hắn đáy mắt cuồn cuộn ra lại nùng lại trầm ám sắc. Mới đầu thầm nghĩ dỗ nàng chủ động, đến bây giờ chịu tra tấn hoàn toàn là chính bản thân hắn. Tâm tư khẽ nhúc nhích, Chu Mộ Quân ôm nàng lui về sau. Chính hắn phòng, đối với bên trong vật nhi bày biện lại rõ ràng bất quá. Nhắm mắt lại đều có thể chuẩn xác đụng đến giường lớn vị trí. Tránh đi cuối giường sofa. Hắn nằm ở trên giường, dụ tranh ở mặt trên, nam nhân một bàn tay áp ở nàng sau đầu, thanh âm ám ếch nói câu, lần sau sẽ dậy làm sao ngươi hôn môi, lần này liền tính. Hắn nhẫn không xong, dứt lời, Chu Mộ Quân đoạt lại quyền chủ động, tật phong mưa rào bàn hôn thổi quét mà đến, cọ rửa điệu dụ tranh còn sót lại không nhiều lắm lý trí. Chanh chanh, chanh chanh, hắn nghiêng đầu thân nàng của thời điểm. Hoán hai tiếng, tiếng nói cúi đầu hoa hoa, giống cực gió thổi lá cây sàn sạt thanh, âm cuối mang theo câu nhân ma lực. Hôn hồi lâu, Chu Mộ Quân mới dừng lại đến, lại không dừng lại liền muốn đã xảy ra chuyện. Hắn thanh tâm quả dục quen rồi, một khi nếm thử quá mỗ ta xa lạ tư vị nhi liền dễ dàng nghiện. Nhất là loại này tư vị nhi hay là hắn đặt ở trên đầu quả tim nhân cấp. Càng chết người, dụ tranh nhất tới gần hắn, tùy tiện hôn hôn hoặc là kiểm tra, giống như là ở hắn trong thân thể quăng vào một căn diêm. Không nên lâu lắm liền cả người đốt, ôm nàng bình tĩnh một hồi lâu, Chu Mộ Quân xoa bóp của nàng vành tai, muốn hay không đi ra ngoài. Dụ tranh hơi giận, đẩy hắn một chút, Chu Ánh Tuyết còn ở bên ngoài. Hai người một mình đãi ở trong phòng lâu như vậy, nàng khẳng định đoán được chút gì. Chu Mộ Quân nắm giữ nàng thôi tới được tiểu nắm tay. Bao vây ở trong lòng bàn tay, đứng dậy mang nàng đi trong phòng tắm rửa mặt chải đầu. Lúc hắn theo trong gương nhìn đến bản thân trên mũi kia đạo nho nhỏ son môi ấn. Không nhịn xuống buồn cười một tiếng, đưa tới dụ tranh chú ý, nàng chỉ nhìn thoáng qua. ánh mắt liền bỏ qua một bên, như là bị phỏng đến. Giây lát, phòng ngủ cửa mở ra, hai người một trước một sau xuất ra, ăn uống no đủ. Chu Ánh Tuyết Hoa ở phòng khách trong sofa cúi đầu đánh trò chơi. Nghe được động tĩnh tầm mắt liếc đi qua, ta đều nghe được, nàng nhún vai, chứng minh bản thân vô tội. Đại ca, phòng của ngươi không cách âm ni. Chu Mộ Quân, bên này cho tới bây giờ đều là hắn một người trụ. Cũng liền không cần thiết vẽ vời thêm chuyện trang bị cách âm ni. Hết chương.